Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Hồn Nhãn Diệt Hồn. Hoàng Cung, đại chiến đã sớm bắt đầu. Ngô Tam Hào, Phúc An Vương, Tống Tướng cùng tên là Kỳ Ao, cường giả bí ẩn tại Hoàng Cung trên không kịch chiến. Tề Ân Tán không có xuất thủ. Hắn tại che chở Đường Hiểu Hàm. Hắn vốn là muốn dẫn Đường Hiểu Hàm rời đi, nhưng Đường Hiểu Hàm nói, nếu như ta bây giờ rời đi, về sau không mặt mũi đương nữ hoàng, càng không có mặt gặp trên hoàng tuyền lộ phụ hoàng. Tề Ân Tán có thể nhìn ra được Đường Hiểu Hàm kiên định quyết tâm, hắn chỉ có thể bồi tiếp nàng lưu lại, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, đều nên kết thúc. Lúc đầu hắn muốn tham chiến, thế nhưng là Ngô Tam Hào hào khí ngất trời nói, Phúc An Vương, Tống Tướng ba người các ngươi cùng lên đi. Thế là, liền xuất hiện Ngô Tam Hào lấy một chọi ba tình hình chiến đấu. Phúc An Vương cùng Tống Tướng hai người đều lặng lẽ đạt đến thiên ngư cảnh giới. Đây là ai đều không thể dự liệu, nhất là Tống Tướng, hắn ẩn tàng quá tốt. Căn bản không có người ý thức được cái này lão thừa tướng sẽ có được sức chiến đấu cỡ này. Bên người còn có một tôn thiên ngư cảnh giới cường giả. Ba người bọn họ liên thủ hình thành chiến lực là bực nào địa cường đại. Ngô Tam Hào lại dựa vào cái gì lực lượng có thể lấy một địch ba? Ngô Tam Hào thân là đời thứ ba lão thần, kiến công lập nghiệp tại biên quan. Một thân chiến lực sớm đã là đạt đến đăng phong tạo cực. Thanh danh của hắn càng nhiều là ở chỗ thống quân đánh trận phương diện. Không giống Bạch Mi Ưng Hoàng như thế lấy chiến lực dương danh đại hạ. Trên thực tế hắn là một vị không thua gì Bạch Mi Ưng Hoàng siêu cấp cường giả. Ngô Tam Hào cầm trong tay hắn răng nanh đại đao, hiện ra càng già càng dẻo dai một mặt. Cường thế địa ngăn cản Phúc An Vương ba người, đồng thời xuống dốc tại hạ phong, có thể thấy được hắn chiến lực cỡ nào địa cường đại. Tống tướng ngươi liên lụy lão thất phu này, ta trước hết giết ta cô cháu gái kia. Phúc An Vương cũng không cam lòng bị Ngô Tam Hào ngăn cản. Hắn đối Tống tướng cùng Kỳ Ao nói một tiếng, liền phóng tới Đường Hiểu Hàm. Tống tướng cùng Kỳ Ao dốc hết toàn lực cưỡng ép vây công Ngô Tam Hào. Không cho Ngô Tam Hào phân tâm cơ hội, hai người bọn hắn người chiến đấu thủ đoạn đều không tầm thường. Nhất là Tống tướng đã là trung cấp thiên ngư cảnh giới. Chỉ so với Ngô Tam Hào kém hơn một tuyến mà thôi. Trước hết giết bệ hạ, hỏi qua bản viện trưởng lại nói. Tề Ân Tán bảo hộ ở Đường Hiểu Hàm trước người lớn tiếng nói. Phúc An Vương dẫn theo thiên tử kiếm không chút lưu tình hướng phía Tề Ân Tán giận chém tới. Thanh kiếm này bị hắn mệnh danh là thiên tử. Chính là muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Hắn mới là đại hạ chân mệnh thiên tử. Tề Ân Tán thân là hoàng gia học viện viện trưởng, chiến lực tự nhiên tương đương địa cường đại. Ngón tay hắn cùng tồn tại huy động, có một thanh nhìn như phổ thông trường kiếm ra khỏi vỏ. Đối Phúc An Vương kiếm thế nghênh kích đi lên. Phúc An Vương ngươi dám chấp mê bất ngộ, ta liền làm thịt ngươi. Tề Ân Tán thoạt nhìn như là một cái bất huấn bất hỏa lão đầu. Trên thực tế hắn tính tình so với ai khác đều muốn nóng nảy. Tề Ân Tán ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu. Từ nay về sau Hoàng gia học viện sẽ bị san bằng. Phúc An Vương cường thế địa đáp lại nói. Hai người bọn hắn kịch liệt địa giao chiến. Trận trận kiếm mang càng không ngừng chớp động. Rất nhiều kiếm hoa bắn tung tóe khắp nơi. Tề Ân Tán chiến lực tại Phúc An Vương phía trên. Thế nhưng là hắn vì che chở Đường Hiểu Hàm xuất thủ vẫn là tương đối lo lắng. Đến mức không có thể nhanh chóng giết Phúc An Vương. Phúc An Vương càng là xảo trá, cũng không có chính diện cùng Tề Ân Tán giao thủ. Phần lớn công kích đều hướng phía Đường Hiểu Hàm phương hướng mà đi, làm cho Tề Ân Tán chỉ có thể một vị địa phòng ngự. Dù sao Đường Hiểu Hàm thực lực quá kém, chỉ cần bị lực lượng bắn lên, đó là một con đường chết. Chúng ta đi. Đường Hiểu Hàm rất là quả quyết, đối bên người lão thái giám phân phó nói. Lão thái giám không nói hai lời liền che chở Đường Hiểu Hàm nhanh chóng lui lại. Cũng tại lúc này, Phúc An Vương lại một lần nữa dùng hư chiêu, nhiễu loạn Tề Ân Tán công kích về sau, sử xuất phân thân thuật. Ba tên Phúc An Vương xuất hiện, hai người cùng giết Tề Ân Tán, một người truy sát hướng Đường Hiểu Hàm. Truy sát Đường Hiểu Hàm người kia mới là thật Phúc An Vương. Hắn phát ra cười lạnh, đi gặp người phụ hoàng đi, ta tốt chất nữ. Lão thái giám bất quá là đỉnh cấp vương giả, căn bản ngăn cản không được Phúc An Vương một kiếm này. Tề Ân Tán bị trêu đùa đến trễ, cũng không thể đủ tới kịp cứu giá. Đường Hiểu Hàm nguy hiểm, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có mũi tên như là lưu tinh bắn về phía Phúc An Vương. Phúc An Vương sức cảm ứng rất cường đại. Tại mũi tên này sắp bắn tới trên người hắn thời điểm, trong tay hắn thiên tử kiếm về chạm, đem mũi tên kia chém thành hai nửa. Phúc An Vương, nghĩ không ra chúng ta lại thấy, thật đúng là duyên phận a. Một bóng người bằng nhanh nhất tốc độ lướt đi tới, ngăn tại Đường Hiểu Hàm trước đó sâu kín nói. Đường Hiểu Hàm nhìn người tới về sau, ánh mắt lập tức trở nên ẩm ướt. Nàng không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này hắn còn có thể xuất hiện. Nàng cảm thấy cho dù chết đều không tiếc. Lại là ngươi Dương Vũ. Phúc An Vương thấy rõ Dương Vũ bộ dáng về sau, hai mắt sắp phun ra lửa. Hắn thế thân chính là bị Dương Vũ giết chết. Không phải hiện tại Hoàng Cung đã thuộc về hắn tất cả. Không sai lại là ta. Ta cũng không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Xem ra chúng ta đều bị ngươi lừa gạt. Dương Vũ lạnh nhạt nhìn xem Phúc An Vương nói. Lúc này, Dương Vũ đã là khôi phục non nửa thương thế. Dược lực vẫn còn tiếp tục phát huy. Chỉ cần lại cho hắn nhiều một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Phúc An Vương làm sao lại cho hắn thời gian này? Hắn gặp Dương Vũ toàn thân đều là vết máu. Rất rõ ràng là vừa đại chiến kết thúc chạy tới. Hắn nhất định phải thừa dịp Dương Vũ trống rỗng, đem Dương Vũ làm thịt. Trong lòng của hắn thầm mắng, Dược Vương các những phế vật kia. Ngay sau đó hắn kinh thét lên, người đã đến vừa vặn, cùng nhau đưa các ngươi lên đường bớt việc. Dứt lời, trong tay hắn thiên tử kiếm hướng phía Dương Vũ giận chém tới. Hắn thiên tử kiếm còn chưa tới Dương Vũ trước đó, Tề Ân Tán đã là lướt đi tới quát. Phúc An Vương đối thủ của ngươi là ta. Vừa mới hắn bị Phúc An Vương lừa gạt, kém chút để Đường Hiểu Hàm thụ thương. Hắn mặt mo không nhịn được, nhất định phải cùng Phúc An Vương phân ra thắng bại mới cam tâm. Tề Ân Tán cùng Phúc An Vương đọ sức, Dương Vũ đạt được giảm sóc thời gian. Nhưng mà ai biết Đường Hiểu Hàm từ sau đánh tới, đem Dương Vũ ôm lấy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Dương Vũ không nên rời bỏ ta. Đường Hiểu Hàm chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, đoạn thời gian này tới là nàng tiếp nhận áp lực nhiều nhất thời gian. Lúc đầu cảm thấy mình phải chết, Dương Vũ xuất hiện không thể nghi ngờ để nàng kiên định muốn đem hắn trói buộc ở bên người. Dương Vũ cười khổ nói, bệ hạ ngươi trước thả ta ra, ta có thương tích trong người. Đường Hiểu Hàm tranh thủ thời gian buông ra Dương Vũ xin lỗi nói. Thật xin lỗi, không có việc gì, vị này công công mau dẫn bệ hạ thối lui đến địa phương an toàn. Nơi này giao cho chúng ta đi, cũng là thời điểm kết. Dương Vũ bôi qua lệ mang nói, Đường Hiểu Hàm không dám đam đặt. Đối Dương Vũ dặn dò một tiếng, liền theo vị kia lão thái giám lui hướng địa phương an toàn. Trong hoàng cung không chỉ có là thiên ngư cảnh giới siêu cấp cao thủ tại giao thủ. Ngô Tam Hào những cái kia thủ hạ cùng Phúc An Vương mang tới người cũng tại kịch chiến. Đường Hiểu Hàm thời khắc đều ở trong nguy hiểm. Nếu như nàng xảy ra chuyện, trong hoàng cung hết thảy đều sắp thành kết cục đã định. Cháu trai, thay ta bảo vệ tốt nữ hoàng bệ hạ. Dương Vũ không quá yên tâm, đối đằng sau chạy tới Ngân Văn Quy phân phó nói. Ngân Văn Quy tất nhiên là sẽ không vi phạm Dương Vũ ý đồ. Nhanh chóng lướt về phía Đường Hiểu Hàm phương hướng. Dương Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn đem tam truyền tiểu huyền đan tiến một bước luyện hóa. Thân thể thương thế cùng lực lượng đều tại toàn diện khôi phục. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên không trung, đem Tống tướng cùng Kỳ Ao hai người đều ánh vào tầm mắt. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là bọn hắn cùng một chỗ dở trò quỷ, đang đuổi trên đường tới. Dương Vũ đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Hắn nghĩ tới Tống tướng sẽ tạo phản, thật không nghĩ đến Phúc An Vương còn chưa có chết. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ bày ra lực lượng khá cường đại. Nếu không phải có Ngô Tam Hào, Tề Ân Tán ở chỗ này, Đường Hiểu Hàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ cảm thấy chuyến này đến đúng. Hắn không chỉ có thể cứu Đường Hiểu Hàm, còn có thể đem một năm rưỡi trước sự tình làm một cái hoàn toàn kết. Một năm rưỡi trước, hắn bị Phúc An Vương người phế bỏ đi, người một nhà vào tù, cơ hồ khiến hắn Dương gia hủy diệt. May mắn chính là hắn phúc duyên dày, mới có thể ngóc đầu trở lại. Dương Vũ đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết một lần lại một lần địa vận hành. Tam chuyển tiểu huyền đan dược lực bị hắn tiến một bước hấp thu. Trạng thái nhanh chóng đang khôi phục. Hắn vốn cho rằng có thể an tĩnh khôi phục lại đỉnh phong sau lại xuất thủ. Nhưng có người cũng không muốn cho hắn cơ hội như vậy. Có mấy đạo nô tiễn từ âm thầm đối với hắn bắn tới. Vù vù, cái này nô tiễn là từ vương giả xạ kích ra. Lực lượng tương đương địa tấn mãnh, một khi bị bắn trúng cơ hồ không có sống sót khả năng. Dương Vũ sức cảm ứng cỡ nào địa nhạy cảm. Hắn di động tới thân hình tránh thoát cái này mấy mũi tên bắn giết. Kia mũi tên bắn tại một chỗ trên núi giả. Tại chỗ đem giả sơn bắn nổ, cùng ta chơi tiễn, vậy liền cùng một chỗ so tài một chút. Dương Vũ nói một tiếng, cầm trụy nguyệt cung liền hướng phía vừa bắn tên phương hướng liên xả ra ba mũi tên. Cái này ba mũi tên lực lượng so với vừa mới ba người kia bắn ra càng thêm cường đại đáng sợ. Ba người kia còn đến không kịp trốn tránh liền bị bắn giết. Dương Vũ xuất thủ về sau, cũng không có ý định lại tiếp tục an tĩnh chờ đợi. Hắn muốn chủ động xuất kích. Hắn sợ Phúc An Vương cùng Tống tướng lại chạy thoát, nên chấm dứt. Dương Vũ chậm rãi đằng không mà lên. Ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Phúc An Vương trên thân thì thào nói. Sau một khắc, hắn hồn nhãn lặng lẽ mở ra. Hồn nhãn diệt hồn. Lần này, Dương Vũ không muốn cùng Phúc An Vương chính diện giao phong. Dù là hắn tình huống tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không có đạt tới hắn muốn hiệu quả. Cũng không phải là tiểu hắc tam truyền tiểu huyền đan vô dụng, mà là tất truyền tiểu huyền đan lực lượng tác dụng vốn chính là chậm rãi rót vào thân thể mỗi cái bộ vị, đối thân thể tiến hành tiến hóa cải tạo. Cũng không phải là lập tức liền hoàn toàn trợ hắn đạt tới đỉnh phong thực lực. Phúc An Vương một mực không dám xem thường Dương Vũ. Đáng tiếc hắn bị Tề Ân Tán toàn lực công kích, căn bản không có thể phân tâm để ý Dương Vũ cử động. Đúng là như thế, tại Dương Vũ hồn nhãn xạ kích tới thời khắc, hắn ngay cả chạy trốn tránh cơ hội đều không có, liền bị một cỗ vô hình hồn lực xông vào hắn thần đình bên trong. Linh hồn của hắn tựa như là tao ngộ hỏa phần, nhanh chóng héo rút, đau đến hắn kêu thảm lên. A, Tề Ân Tán còn không có ý thức được Phúc An Vương là thế nào một cái tình huống. Nhưng đối phương ở trước mặt hắn lộ ra lớn như thế sơ hở. Hắn nắm lấy cơ hội, tay nâng kiếm rơi, hoẹp hướng về phía Phúc An Vương cổ, đem Phúc An Vương người tốt đầu cắt xuống. Phúc An Vương đã đền tội, đến phiên Tống Lý Duệ ngươi đầu này lão cẩu. Dương Vũ hồn nhãn không có đóng lại đến, mà là hướng phía Tống tướng vị trí nhìn sang, miệng bên trong phát ra gầm thét thanh âm. Tống tướng nghe được Dương Vũ thanh âm về sau, tâm thần hoảng loạn, hắn phân tâm hướng phía Dương Vũ nhìn sang, vừa vặn Dương Vũ cũng hướng hắn nhìn lại, con kia hồn nhãn lóe ra tia sáng yêu dị đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hồn nhãn công kích thiên phú sao mà địa cường đại, trong một chớp mắt liền xâm nhập Tống tướng thần đình bên trong, đả thương nặng Tống tướng linh hồn. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.